Chồng mù vợ ngốc, chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341. Mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú bước nhanh đến bên cạnh Ứng Hiểu Vi. Anh hỏi với vẻ quan tâm, cô có ổn không? Ứng Hiểu Vi nhìn Đặng Luân Hy tiếp tục kêu đau, bí mật nháy mắt với anh. Tại sao anh chàng này lại đột nhiên qua đây? Nhìn thấy Ứng Hiểu Vi chỉ kêu thảm thiết, trên người không có vết thương gì nghiêm trọng, Đặng Luân Hy nhanh chóng hiểu ra. Anh đột nhiên đứng dậy, quay người lại, lạnh giọng nói, vừa rồi là ai làm? Trung Nghệ Hân không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Quan trọng hơn, tại sao Đặng Luân Hy lại đột nhiên xuất hiện? Tôi không đẩy cô ấy. Cô ấy tự ngã. Trung Nghệ Hân nghiến răng và tự bảo vệ mình. Vũ Vân Dung cũng lặp lại, không phải Nghệ Hân đã cố tình làm điều đó. Hiểu Vi là người nhất quyết muốn đụng vào quần áo của Nghệ Hân. Đặng Luân Hy sắc mặt càng trở nên ảm đạm hơn khi nghe hai người họ nói. Các người không biết chỉ số IQ của Hiểu Vi chỉ bằng một đứa trẻ sao? Các người không chỉ tranh cãi với cô ấy mà còn đẩy cô ấy xuống đất. Nghệ Hân thô lỗ cũng không sao. Nhưng bà Vân Dung, bà là người lớn tuổi ở đây. Tại sao bà lại để cháu gái của mình ăn hiếp vợ của Thiên Dương như thể bà đang xem một vở kịch hay? Vũ Vân Dung không ngờ rằng một lời buộc tội lớn như vậy lại đổ lên đầu mình. Bà mở o mắt vì kinh ngạc và lắp bắp một lúc lâu trước khi bà giải thích. Tôi không có, tôi, 19, hôm nay bà làm gì ở đây? Bà đang cố tình gây chuyện. Giọng của Đặng Luân Hy rất không thân thiện, như thể anh muốn tìm hiểu tận cùng vấn đề. Trương Thiên Hồng thấy tình hình không ổn, cô vội vàng giải thích. Không phải vậy, Đặng thiếu gia, chúng tôi thấy rằng Thiên Dương và những người khác vẫn chưa đến nhà chúng tôi để chúc mừng năm mới. Chúng tôi biết Thiên Dương quá bận rộn với công việc để quan tâm đến những thứ như vậy. Vì vậy chúng tôi đã chủ động đến gặp họ. Chúng tôi chỉ muốn lịch sự. Lịch sự, nghe thấy lời phân minh của Trương Thiên Hồng, Đặng Luân Hy chế nhạo. Anh lạnh lùng nhìn cô. Thiên Dương sống trong nhà của ông nội Trương, và cậu ấy đại diện cho ông nội. Nếu ông nội còn ở nhà, các người đến trước là đúng rồi. Tại sao cô lại yêu cầu Thiên Dương đến nhà cô trước? Được rồi, vì cô đã nói rằng cô đến đây để chúc mừng năm mới. Nên quà đâu? Thay vì tặng quà, các người lại tấn công Hiểu Vi. Một món quà tuyệt vời thay thế. Trương Thiên Hồng mặt tái đi sau khi bị Đặng Luân Hy mắng. Cô không thể nói một lời nào. Ôi chao, đau thắt cả lưng. Tôi phải đến bệnh viện. Ứng Hiểu Vi giả vờ đứng lên với sự giúp đỡ của A Thanh. Sau đó, cô nhìn Vũ Vân Dung và những người khác và nói. Thực ra, tôi và Thiên Dương sẽ đến thăm mọi người vào 2 ngày tới. Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy cần chuẩn bị một số quà tặng. Vì vậy tôi đã bận rộn chọn quà cho những ngày này. Tôi không thông minh lắm nên tôi cần một khoảng thời gian. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng tôi không đến thăm, tại sao họ không thể đến thay thế? Có lý do cụ thể nào cho việc này không? Ứng Hiểu Vi tò mò nhìn Đặng Luân Hy. Đặng Luân Hy đi tới chỗ Ứng Hiểu Vi, đỡ cô ngồi xuống, giọng điệu dịu dàng hơn một chút. Không có lý do cụ thể nào. Họ chỉ đang tìm kiếm rắc rối. Thiên Dương là người đại diện cho ông nội và họ không có lòng kính trọng đối với ông ấy. Làm sao họ có thể nói về phép xã giao? Vũ Vân Dung mặt tái mét khi nghe những lời của Đặng Luân Hy. Bà muốn chạy trốn, cách Trương.